Triệu Hoán Thần Binh, chương 1743, chữa trị cái lông, góc truyện audio.com, bọn họ căn bản không biết những câu sau kia có ý nghĩa thế nào. Cái gì mà nghiền nát với không bị nghiền nát, quả thực chính là mơ hồ, bọn họ ngay cả thần chi nguyên giới cũng không biết là thứ gì. Hãy để cho Vô Nhai giải thích cho các ngươi, nếu hắn có thể vạch trần Đoạn Thiên chân thần, nói vậy cũng có hiểu biết. Giọng Lạc Thiên kiếm linh chợt nhỏ xuống, tiếng nói vừa dứt mọi người đều nhìn về Vô Nhai. Vô Nhai cũng không có giấu giếm, nói qua những lời hắn đã nói với đám người băng tuyết ma vương ở ma thiên nguyên giới một lần. Tất nhiên chỉ là tóm tắt những bí mật của riêng hắn. Cái gì, thần chi nguyên giới, thế giới lữ giả, vị chi chi địa, ma thiên nguyên giới, đoạn thiên nguyên giới, sau khi các trưởng lão độc cô ra nghe Vô Nhai kể xong trực tiếp khiếp sợ. Những lời Vô Nhai nói đều là thế giới từ trước đến nay bọn họ cũng chưa từng hiểu qua. Đường đường là độc cô gia, thậm chí ngay cả thần chi nguyên giới là vật gì cũng không biết. Vậy cũng thật quá tệ, chỉ có điều không có cách nào, ai bảo gia hỏa Lạc Thiên kiếm linh này lúc nào cũng thích giả dạng mất trí nhớ. Sớm nói một chút không tốt hơn sao, nói chung, hiện tại tâm tình mọi người trong độc cô gia càng nặng nề hơn. Sáu đại thần chi nguyên giới, độc cô gia bọn họ là một còn bị nghiền nát. Kinh thiên nguyên giới đáng sợ nhất, nuôi dưỡng thần dân tự xưng là cổ duệ. Đoạn thiên nguyên giới là thế giới lữ giả, nắm giữ phần lớn tình báo và cao thủ trong dân gian đại lục. Tuy rằng rất nhiều cao thủ trong dân gian không nhất định sẽ gia nhập vào đó, nhưng mặc dù kỳ là một phần nhỏ cũng đủ đáng sợ. Mà bây giờ, ngay cả đế quốc ma pháp và bách tộc loạn địa cũng nắm giữ một ma thiên nguyên giới. Đúng thật là nguy cơ trong nguy cơ. Đúng rồi Vô Nhai, ngươi vừa nói đoạn thiên chân thần không dám ra mệnh lệnh loạn ở trong độc cô gia là sợ Lạc Thiên kiếm linh chúng ta. Điều này thật ra có thể lý giải được, nhưng vì sao hắn lại nhất quyết muốn bắt ngươi cho bằng được như vậy? Độc cô khiếu đằng đột nhiên nhìn Vô Nhai hỏi, chắc hẳn hắn muốn lục thiên nguyên giới trong tay ta. Vô Nhai trầm mặc một chút, sau đó mới trả lời. Cái gì, trong tay ngươi còn có một thần chi nguyên giới? Đúng vậy, nếu không ta làm thế nào từ trong thế giới lữ giả trốn ra được? Nếu không ta làm thế nào ngăn cản được bảy kiếm kinh thiên? Đương nhiên, hiện tại lục thiên nguyên giới của ta chỉ còn lại một thể xác nhỏ. Nhìn từng nơi trước đây ta ngăn cản bảy kiếm kinh thiên, đều có thể biết vì sao lục thiên nguyên giới của ta lại biến thành cái xác. Vô Nhai lạnh lùng nói. Đúng vậy, nơi đó cũng biến thành bộ dạng không khác mấy so với độc cô thần thành. Độc cô gia cũng có không ít người từng nhìn thấy. Hắn đương nhiên sẽ không nói trong cơ thể hắn còn có một thần chi nguyên giới mới, mà đổ tất cả mọi chuyện cho lục thiên nguyên giới. Mặc dù hắn không nói ra, người độc cô gia cũng sẽ đoán ra. Dù sao thứ có thể ngăn cản được bảy kiếm kinh thiên tất nhiên cũng là thần chi nguyên giới. Lại thêm Vô Nhai hiểu rõ đối với thần chi nguyên giới như vậy, khẳng định có vấn đề. Thật ra Vô Nhai không sợ người độc cô gia cướp của hắn. Dù sao hắn còn có hậu trường. Đương nhiên, lát nữa hắn còn phải ứng phó đối với hậu trường lớn Lạc Thiên kiếm linh này. Có trời mới biết, sau khi hắn biết mình nắm giữ lục thiên nguyên giới sẽ có phản ứng thế nào. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn cho Lạc Thiên kiếm. Góc truyện audio.com, Linh biết chuyện về phiến đá thần bí kia, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Hiện tại hắn không suy nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ ta là người thống trị bách tộc, ta vẫn có lòng đề phòng thế giới lữ giả. Ở bên ngoài hắn muốn bắt ta không dễ dàng, cho nên mới phải nghĩ đến chuyện lợi dụng độc cô gia tới bắt ta. Cuối cùng Vô Nhai lại tổng kết sơ qua một chút, hiện tại suy nghĩ của các trưởng lão đã rõ ràng hơn. Bởi vì Lạc Thiên kiếm linh tồn tại, Đoạn Thiên chân thần phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn tới độc cô gia, mục đích chỉ là vì Vô Nhai, nhưng cái khác sẽ không động tới, cũng không dám động tới. Về phần tại sao còn muốn cái xác lục thiên nguyên giới trong tay ta? Nếu như ta không đoán sai, Đoạn Thiên chân thần hiện tại vẫn có thương tích trong người. Nếu như có thể bắt được cái xác của lục thiên nguyên giới, nói không chừng có thể khôi phục. Thể xác có thể chữa trị thần chi nguyên giới. Vậy Lạc Thiên kiếm linh tiền bối. Nếu như Lạc Thiên kiếm linh tiền bối cần, ta tất nhiên sẽ dâng lên. Vô Nhai có vẻ như rất hào phóng nói. Ta không cần, bộ dạng ta như thế này, dù chữa trị thế nào đi nữa cũng không có khả năng khôi phục lại bộ dạng lúc trước. Vật dẫn của ta đều đã bị phá nát hoàn toàn, còn chữa trị cái lông, thần kiếm lại hoàn toàn không cần chữa trị. Được rồi Vô Nhai, ngươi tới trong tiểu thế giới của ta một chuyến. Những hài tử khác của độc cô gia nên làm gì thì làm cái đó đi. Lạc Thiên kiếm linh vẫn tràn ngập khí chất lưu manh. Đúng rồi Lạc Thiên tiền bối, vậy trận pháp kia của ngài có thể hay không? Người nắm giữ kiếm đạo chi tâm mới có thể học được. Ta đã sớm truyền xuống từ mấy nghìn năm trước ở trong một bí thất của các ngươi.